Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. Sơ nhất được tin tức này, hướng phía Phượng Ly Tà Phi cái ánh mắt nhi, đương nhiên muốn đi à, sơ nhất đem uống trà sạch sẽ. Trong tay chuyển cốc nước chơi, tỷ tỷ ta nói cho ngươi, từ khi ta lần đầu tiên nhìn thấy nhạn hồi quan bên ngoài cảnh sắc, đã cảm thấy nơi đó mới nên ta đợi địa phương, bao la. Một chút không nhìn thấy bờ, có suy cỏ không ngớt, có tuyết sắc mênh mông, liền liền ngẫu nhiên gặp phải Bắc Nhung tán binh, trùng sát một trận đều để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thật giống như, hắn trời sinh liền nên là tại như thế thiên địa bên trong, mà không phải ở kinh thành Tĩnh Quốc công phủ giường cột chạm trổ trong nhà. Bắc cảnh nhiều khổ a, tuy biết sơ nhất nói thật đúng. Tốt đẹp nam nhi bảo vệ quốc gia cái gì cũng là chính đồ. Có thể đến cùng là chính mình nhìn xem lớn lên đệ đệ. A Tú thật là có chút đau lòng. Phụ thân mẫu thân, còn có tổ mẫu nhất định là đều không nỡ, nhất là nàng cha Tĩnh Quốc công. A Tú cũng hoài nghi trước đó sơ nhất vụng trộm chạy. Hắn có thể hay không trốn đi khóc qua. Sơ nhất thở dài. Nếu không ta làm sao trì hoãn cho tới bây giờ đâu, hắn vốn là dự định tốt lắm. Đãi Lâm Trầm A Châu đại hôn sau, liền cùng bọn hắn cùng nhau cùng hồi Bắc Cảnh, như vậy trên đường náo nhiệt chút, hắn cha mẹ cũng có thể yên tâm đi, ai biết trở về trên đường bắt cái Tần Trung. Sau đó liền thỉnh thoảng bị triệu tiến vào cung đi đâu. Còn có cửu hoàng tử cũng thường xuyên xảy ra cung tìm đến mình. Mở miệng một tiếng biểu ca kêu, nghiễm nhiên một bộ tốt thân thích bộ dáng, sơ nhất tự nhận là cái nhiệt tình hảo hai từ, lại cùng Phượng Dung còn rất hợp ý, cứ như vậy một ngày một thiên địa chậm trễ xuống tới. Ta đang nghĩ, nếu không ta vẫn là, sơ nhất lời còn chưa nói hết. Liền bị A Tú cực nhanh đánh gãy, không, ngươi không nghĩ, làm nhìn xem sơ nhất lớn lên tỉ tỉ. A Tú đều không cần đoán. Liền có thể biết sơ nhất cái kia trong đầu chứa cái gì mưu ma trước quỷ. Đơn giản chính là, lại len lén chạy một lần chứ sao? Ta là thật muốn a. Sơ nhất nằm ở trên bàn. Phượng Ly cười nói, nếu ngươi thật sự là nghĩ hồi Bắc Cảnh, chẳng bằng chờ một chút, dù sao thu được về ngươi lại có tỷ tỷ thành thân. Dứt khoát chờ lưu loát lại đi, cái kia còn thật tốt mấy tháng đâu, sơ nhất vươn tay ra. Ta chín người tỷ tỷ đâu? Hai năm này trong nhà hoa trang yến đều làm nhiều lần, đợi đến thu được về. Hắn ngũ tỷ lục tỷ thất tỷ đều muốn lần lượt xuất các. Năm sau đầu xuân, bát tỷ cũng muốn đại hôn, ngũ tỷ lục tỷ ngược lại là dễ nói. Dù sao cách một phòng, thất tỷ bát tỷ, làm gì hắn cũng phải ở kinh thành. Sơ nhất nắm chặt A Tú tay. May mắn mà có cửu tỷ tỷ ngươi vẫn chưa tới số tuổi đâu, nói vừa xong. Liền bị A Tú quay đầu một bàn tay. Phượng Ly lắc đầu, này đôi tỷ đệ ở chung lên cùng người khác nhà hết sức khác biệt. Suốt ngày đều là trên nhảy dưới tránh. Không biết, còn phải coi là hai người cảm tình không được tốt. Hắn thấy cũng nhiều, lại biết muốn nói sơ nhất trong đầu ai trọng yếu nhất. Chỉ sợ ngoại trừ mẹ hắn bên ngoài. Liền là A Tú, liền liền Tĩnh Quốc công đều phải lùi ra sau. Ta nghe nói, Vinh Vương cũng nghĩ hồi Bắc Cảnh, bất quá hắn đã thương một lần kia, bệ hạ nơi nào còn bỏ được gọi hắn tùy tiện trở về. Lại nghĩ đến gọi hắn trong kinh thành đầu thật tốt điều dưỡng thân thể. Còn muốn lấy mượn cơ hội này nhường hắn cưới Vương Phi, sơ nhất hứng thú. Bận bịu truy vấn. Cái kia Vinh Vương Điện Hạ đến cùng còn có đi hay không? Đi, hắn cùng theo không phải vừa vạn. Dựa vào nhà hắn tứ thúc cùng Vinh Vương giao tình, nghĩ đến Vinh Vương Điện Hạ cũng sẽ không cự tuyệt. Mấy ngày trước đây ta đi Vinh Vương Phủ, nghe hắn mà nói, ước chừng cũng là muốn đợi đến mùa thu mới có thể thành hàng, Phượng Ly nói với sơ nhất. Người thật muốn đi Bắc Cảnh, không bằng chờ một chút. Không phải một người quá khứ, khó tránh khỏi gọi người lo lắng, sơ nhất cười hắc hắc. Vinh Vương tổn thương đã sớm dưỡng hảo, hoàng đế từ trước đến nay nhìn cái này ấu đệ cùng nhi tử bình thường. gặp hắn cửu tử nhất sinh trở lại kinh thành sau đã là một viên lão tâm chịu không nổi. Nơi nào còn đuổi theo tùy tiện gọi hắn lại trở về. Vinh Vương đề mấy lần, hoàng đế đều không có đáp ứng. Nói đến nhiều, hoàng đế liền lôi kéo lão huynh đệ tay. Cái kia phó muốn khóc không khóc bộ dáng. Thích thích Vinh Vương không dám làm cho quá chặt. Thật sự là không biết thân là nhất quốc chi quân. Hắn hoàng huynh đến cùng là bị dạng gì đả kích. Vậy mà làm ra ủy ủy khuất khuất kiều phi hình. Vì thế, Vinh Vương còn rất là nghĩ lại một lần. Này trong hoàng thất huynh đệ hai người tốt một phen rằng co. Cuối cùng hoàng đế gặp Vinh Vương trong kinh thành thật sự là bị đè nén. Mới than thở đồng ý đợi đến mùa thu bên trong. Vinh Vương hộ tống vì Bắc Cảnh tướng sĩ bổ cấp quân lương chờ cùng nhau hồi Bắc Cảnh đi. Sơ nhất được tin tức này, mặt mày hớn hở, Cải Thành nắm chặt Phượng Ly tay. Alika, còn có cái gì tin tức không? Lại hướng phía Phượng Ly tà phi cái ánh mắt nhi. Hãy nói một chút chứ sao, này gấu hài tử cũng không biết nơi nào học bộ này. Xinh xinh đem cái luôn luôn có chút không quan tâm hơn thua tư thế Phượng Ly làm cho toàn thân trên. Dưới lên một lớp da gà, Hạ Trường An nện bàn cười to, ôm bụng chỉ sơ nhất, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy biểu ca trên mặt biến sắc đâu. Người việc này khỉ con, cười một trận sau, mấy người liền muốn tán đi, Hạ Trường An cùng A Tú lại hẹn xong đến Đoan Ngọ thời điểm. Mời nàng đi vùng ngoại ô biệt viện chơi đùa, A Tú vui sướng đáp ứng, bốn người lúc này mới ra nhã gian, ngay tại đầu bậc thang, nhìn thấy Phượng Vũ cũng từ một cái khác trong gian phòng trang nhã đi ra. Bởi vì có vợ hiếu, Phượng Vũ xiêm áo trên người nhan sắc thanh đạm, bất quá hắn khuôn mặt vẫn như cũ ngọc bạch anh tuấn. Hai đầu lông mày ngược lại là nhìn không ra tang vợ khổ sở. Suy nghĩ một chút cũng thế, hắn vợ cả lúc này mới qua đời bao lâu, Khang Vương Thế Tử Phi đều muốn vì đem kế thất tiền định. Phượng Vũ hiển nhiên không nghĩ tới con ác thú lâu bên trong lúc này thế mà còn có thể nhìn thấy. Người quen, thấy một lần phía dưới, trước liền kinh hãi, Hoắc Phỉ cố ý chọn lấy lúc này hẹn hắn gặp mặt. Cũng là sợ bị người đụng vào ý tứ, làm sao lại, Ali. Bất quá một lát, Phượng Vũ trên mặt vẻ kinh dị liền đổi lại khuôn mặt tươi cười. Trùng hợp như vậy, ánh mắt tại Hạ Trường An cùng A Tú trên thân đảo qua. Lại rơi xuống sơ nhất trên mặt, ý cười lập tức càng tăng lên. Các ngươi đây là kết bạn ra. Đường huynh cũng tại, Phượng Ly thấy Phượng Vũ muốn hỏi cái gì, từ chối cho ý kiến. Cũng cười hỏi một câu, Phượng Vũ nhìn kỹ hắn. Cảm thấy tại Phượng Ly trên mặt cũng nhìn không ra cái gì không ổn đến. Thoáng yên tâm, người bên ngoài cũng còn miễn. Thẩm ra cái kia tỷ đệ hai cái cùng Hoắc gia có quan hệ thông gia. Vạn nhất bị bọn hắn nhìn thấy mình cùng Hoắc Phỉ riêng tư gặp. Nói không chừng trở về sẽ bàn lộng thị phi. Tịnh Hải Hầu Phủ cũng không phải dễ trêu. Phượng Vũ cũng không nghĩ tự tìm phiền phức. Thuận miệng giật vài câu. Phượng Vũ vội vàng rời đi, A Tú chờ người sau đó cũng liền đi ra con ác thú lâu. Đứng tại cửa, còn có thể trông thấy Phượng Vũ cưỡi ngựa đi xa bóng lưng. A Tú chính là không rõ, Hoắc Phỉ đến cùng nhìn chúng cái này nam nhân nơi nào. Thật muốn nói thân phận, trong kinh thành tôn thất đệ tử cũng không ít, Phượng Vũ cũng không phải là cái gì phát triển nhân vật nha. Huống hồ vẫn là cái góa vợ. Làm sao lại đem một viên phương tâm đều thắt ở người như vậy trên thân đâu? Lạnh như vậy mỏng một người, chỉ hy vọng nàng thấy rõ diện mục thật của hắn. Về sau an phận chút đi, A Tú thấp giọng nói. Hạ Trường An cũng gật đầu, cho dù không thích Hoắc Phỉ, nàng cũng cảm thấy, thật muốn vì Phượng Vũ nam nhân như vậy hủy thanh danh cùng tiền đồ. Thật là không chịu nổi. Mắt thấy thời gian liền đến Đoan Ngọ, hàng năm lúc này, trong kinh thành bên ngoài liền rất là náo nhiệt, treo lá ngải cứu, đeo túi thơm, liền liền mặt đường bên trên, đều nhiều hơn không ít nông thôn phụ nhân kéo rổ giao hàng ngải hao. Tuệ Di trưởng công chúa quả nhiên mang theo Hạ Trường An ra khỏi thành đi biệt viện. biệt viện của nàng bên trong trồng rất nhiều thạch lựu cây. Năm nay hoa nở đến phá lệ tốt, tinh hồng xanh biếc, kiều diễm ướt át, trưởng công chúa thấy vui vẻ. Lại nghe Hạ Trường An nói lên nghĩ mời A Tú đến biệt viện chơi. Dứt khoát cùng nhau gửi thiệp, muốn làm một trận ngắm hoa yến, Tĩnh Quốc công phủ tự nhiên được thiếp mời. Nàng nguyên bản cũng không muốn đi, không khác, Tết Đoan Ngọ, thời tiết đã nóng lên, trưởng công chúa này ngắm hoa yến vì sao mà xử lý. Ôn thị cũng có thể đoán được mấy phần, đơn giản liền là nghĩ đến mượn cơ hội vì tôn nữ nhìn nhau thiếu niên đệ tử thôi. Trong nhà sự vụ vốn cũng không ít, chạy đi đâu đến mở đâu. Bất quá cố lão thái thái ngược lại là hào hứng rất cao. Chỉ gọi ôn thị tự đi tán nhạt một ngày, ôn thị lại biết A Tú đã cùng Hạ Trường An nói xong. Không yên lòng chính nàng quá khứ, cũng liền tạm thời đem tạp vụ ném ở một bên, đến ngắm hoa yến ngày ấy, mang theo A Tú cùng nhau, hướng ngoài thành Tuệ Di trưởng công chúa biệt viện đi, cùng đi, còn có Sơ Nhất, Tuệ Di trưởng công chúa biệt viện, nguyên là tiền triều liền có, về sau thành hoàng đế tài sản riêng. Trưởng công chúa đại hôn thời điểm, hoàng đế liền đem chỗ này biệt viện ban cho nàng, nói là biệt viện, cơ hồ chiếm nửa cái đỉnh núi, tường đỏ uốn lượn, thấp thoáng tại cây xanh bên trong, biệt viện là hợp lấy sơn thủy chi thế xây thành, đường nhỏ hai bên cổ thụ che trời, xe ngựa đi tới trên sơn đạo, liền thời tiết nóng đều đánh tan mấy phần, trách không được Trường An tỷ tỷ nói. Là đến biệt viện đến nghỉ mắt đâu, A Tú dùng tay tại gương mặt bên cạnh quạt gió. Hâm mộ nói, quả nhiên là so trong thành mát mẻ không ít mặc dù trong xe ngựa thả cái băng bồn. Đoạn đường này tới băng cũng đều hóa, nàng không chịu nhiệt, lúc này trên trán đều rịn ra một tầng giọt mồ hôi. Sơ Nhất không có so A Tú tốt bao nhiêu, hắn mặc vào một thân nhi trường sam. Bên hông còn buộc lại đầu xanh đậm thắt lưng gấm, ngược lại là đẹp mắt, liền là mặc khó tránh khỏi có chút nóng, nếu không phải băng trong chậu băng không thể ăn, hắn đều muốn nắm vào tiến miệng bên trong, thật sự là cảm thấy trong xe không thoải mái. Sơ Nhất dứt khoát ra ngoài cưỡi ngựa, cùng này hai tỷ đệ so sánh, ôn thị liền khí định thần nhàn nhiều hơn, dù là tại nóng bức trong xe ngựa. Ôn thị thế mà còn có thể làm được một thân thanh lương không mồ hôi. Trong tay quạt lụa chậm rãi đong đưa, quả thực liền là phu nhân bên trong phu nhân. A Tú quả thực là hâm mộ cực kỳ. A Ly không phải cho ngươi một viên ngọc bội. Ôn thị móc ra khăn đến cho A Tú xoa xoa mặt. Phượng Ly đưa cho A Tú khối kia ngọc bội, nói là cái gì lạnh ngọc chế thành, thích hợp nhất trong ngày mùa hè đeo. A Tú trên mặt càng đỏ. Nhăn nhó, đây không phải là ngại ngùng mang ra à? Ôn thị lập tức giở khóc giở cười. Còn chưa lên tiếng, phía sau lại có xe ngựa thanh truyền đến, có thể đi đường này, đều là đi phó Tuệ Di trưởng công chúa yến. A Tú nhịn không được, liền xốc lên rèm xe về sau nhìn lại. Sao, nàng kinh ngạc một chút, đằng sau cũng là có mấy cái cưỡi ngựa người ôm lấy một chiếc xe. Đường núi chật hẹp, chỉ có thể dung hạ một chiếc xe ngựa, phía sau xe liền cũng không vội, chỉ ở phía sau không xa không gần theo sát xe của các nàng. Làm sao? Ôn thị hỏi. A, liền là phía sau xe nhìn qua có chút lạ mắt, không biết là nhà ai, kia là một cỗ trang trí 10 phần hoa lệ xe ngựa. Xem ra, nên trong tông thất người, bất quá A Tú cũng đã gặp không ít người. Nhất thời thật đúng là nhìn không ra chiếc xe này đến chỗ. Hết chương.